Chương 2149, không muốn bị hố. Hai hơn cầu từ đặt trước. Những này đồ vật thật như lời ngươi nói là đến từ Hán Vương Triều sao? Y Sa Ác Quốc Vương hỏi. Nhân Ngư Quốc Vương tự nhiên là thừa nhận những này đồ vật đều là cực kỳ tốt, nhưng cùng lúc nội tâm cũng cảm thấy có một chút hoài nghi. Bởi vì chính mình nữ nhi mở miệng ngậm miệng cũng nói Hán Vương Triều cực kỳ tốt, lần này lại lấy ra tốt như vậy hàng hóa cho nên liền càng thêm hoài nghi. Những này đồ vật toàn bộ đều là Hán Vương Triều, không tin ngươi có thể hỏi ca ca, ta ngồi bọn hắn phi thuyền tới, những này đồ vật đều là theo trên phi thuyền vận chuyển xuống tới. Edizianna nói nghiêm túc. Nhân ngư công chúa có một chút tức giận, không nghĩ tới tự mình phụ vương ba lần bốn lượt nghi ngờ, tự mình mỗi lần cũng không tin chính mình nói. Nàng biết rõ phụ vương rõ ràng biết mình tính cách, nàng cũng không phải là một cái sẽ nói láo người, không nghĩ tới phụ vương còn như thế nghi ngờ chính mình. Ta không phải không tin ngươi, chỉ là những này đồ vật thật quá tốt rồi, để cho ta có một chút hoài nghi mà thôi. Y Sa Ác Quốc Vương nói. Nhân ngư quốc vương cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, từ khi nữ nhi trở về sau liền một mực tại nghi ngờ đối phương. Nhưng cái này cũng trách không được hắn, bởi vì những hàng hóa này thật là quá tốt rồi lại là tự mình cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua vương quốc, cho nên mới không thể không hoài nghi. Phụ vương, nhóm chúng ta thật có thể cùng Hán Vương Triều hợp tác, không tin ngài cũng có thể tự mình đi qua bên kia nhìn xem. Adriana vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì biết rõ coi như dù nói thế nào phụ vương cũng là sẽ không tin tưởng tự mình, còn không bằng nhường chính hắn đi xem, chỉ cần mình đi xem một lần liền cái gì cũng minh bạch. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là nhóm chúng ta muốn làm sao cùng bọn hắn hợp tác, ở giữa vượt ngang một mảnh biển lớn, khó nói nhóm chúng ta phải nhờ vào cái kia phi thuyền sao? Y Sa Ác Quốc Vương có một chút tâm động. Hắn biết do nếu là đáy biển nhân ngư vương quốc có những này đồ vật, nhất định là có thể để cho vương quốc càng đổi càng tốt. Nhất trọng yếu cũng là có thể lưu lại tộc nhân không theo tùy tiện ly khai đáy biển nhân ngư vương quốc, bởi vì đáy biển vương quốc càng đổi càng tốt, những người kia QNZ nguyện ý lưu lại. Tựa như tự mình nữ nhi, sở dĩ muốn đi ra ngoài chơi cũng là bởi vì đáy biển nhân ngư vương quốc cũng quá mức nhàm chán. Đúng vậy à, phụ vương, cái kia phi thuyền vô cùng lớn, có thể ngồi rất nhiều người, cũng có thể tồn tại rất nhiều hàng hóa, cho nên không cần lo lắng. Edizianna lập tức nói. Nhân ngư công chúa nhìn thấy tự mình phụ vương nhả ra, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ, liền lập tức bắt đầu giới thiệu. Nếu quả như thật có thể đạt thành hai cái vương quốc hợp tác vậy liền thật quá tuyệt vời. Tự mình cũng có thể thường xuyên cưỡi phi thuyền đi Hán Vương Triều. Trương An Thành bên kia thế nhưng là có tự mình hai cái tốt bằng hữu ở, nàng rời đi những ngày này thế nhưng là phi thường nhớ nàng nhóm. Ngươi làm sao cam đoan bọn hắn sẽ không xâm lấn nhóm chúng ta đáy biển vương quốc? Không có cái nào nhân loại là không giàu hoạn, bọn hắn nhất định sẽ ngấp nghé chúng ta đáy biển vương quốc. Y Sa Ác Quốc Vương lại nghiêm túc. Hắn mặc dù rất muốn những hàng hóa này, nhưng là lý trí nói cho hắn biết nếu như trực tiếp liền đáp ứng, kia Hán Vương Triều có phải hay không là cái uy hiếp rất lớn. Phụ vương bọn hắn chẳng những sẽ không tiến đánh nhóm chúng ta đáy biển nhân ngư vương quốc, thậm chí nguyện ý giúp nhóm chúng ta đối phó cái khác muốn xâm lấn vương quốc của chúng ta. Edizianna nói nghiêm túc. Nhân ngư công chúa những lời khác khả năng có nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nhưng là lời này nàng tuyệt đối nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Bởi vì lúc ấy hắn đạt được đáp án chính là như vậy, nếu có người muốn tiến đánh đáy biển nhân ngư vương quốc, Hán Vương Triều là có thể phái ra trợ giúp. Nhưng điều kiện tiên quyết là đáy biển vương quốc đến cùng Hán Vương Triều hợp tác mới được. Ngươi nói cái gì Hán Vương Triều nguyện ý trợ giúp nhóm chúng ta? Y Sa Ác Quốc Vương hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không? Bởi vì không có cái nào vương quốc đang nghe xong đáy biển có nhân ngư vương quốc về sau, còn nguyện ý đi trợ giúp bọn hắn mà không đi xâm lấn. Phải biết nếu như xâm lấn đáy biển nhân ngư vương quốc, liền giống như là chiếm lĩnh hơi cái này quốc thổ. Đúng vậy, bất quá nhóm chúng ta phải đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác mới được, bọn hắn mới có thể lấy liên bang thân phận trợ giúp nhóm chúng ta. Adriana nói, liên bang là cái gì? Y Sa Ác Quốc Vương nghe được xa lạ từ ngữ này là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như nhóm chúng ta cùng Hán Vương Triều hợp tác, kia nhóm chúng ta cùng bọn hắn chính là liên bang quan hệ. Ế đi gì Anna dừng một cái, tiếp tục nói, Phụ Vương, nhóm chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn hợp tác đâu? Nhân ngư công chúa thật sự là quá bức thiết, hiện tại liền muốn lập tức cùng Hán Vương Triều hợp tác. Hợp tác là có thể, nhưng là những hàng hóa kia nhóm chúng ta muốn làm sao đi mua sắm? Ngươi phải biết nhóm chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy tệ. Nhóm chúng ta trước đó đồ vật đều là cầm đồ vật đi đổi. Y Sa Ác Quốc Vương hỏi. Nói thật, hắn nguyên bản cũng là không muốn bằng lòng, nhưng thật sự là những hàng hóa này quá mức dụ ý, người cũng không thể không bằng lòng. Hắn QNZ phi thường minh bạch hiện tại đáy biển nhân ngư vương quốc cần gấp phát triển. Vừa vặn lần này có tốt như vậy hàng hóa cũng coi là một cái tốt thời cơ đi. Bọn hắn nói nhóm chúng ta có thể cầm đồ vật trao đổi, không nhất định phải tiền đi đổi. Ẹ đi gì Anna lập tức nói. Vừa nhìn thấy tự mình phụ vương triệt để tâm động, nàng liền rất vui vẻ, ngay lập tức đem lời nói ra. Kia nhóm chúng ta muốn đi đâu đổi đâu? Bọn hắn đưa đến đáy biển cho nhóm chúng ta? Y Sa Ác Quốc Vương nghi ngờ nói. Cái này cờ N lại cẩn thận hỏi bọn hắn một cái, nhìn xem cụ thể muốn làm thế nào. Ẹ đi gì Anna nói. Điểm này nàng cũng không rõ ràng, lúc ấy cu NG không muốn lấy muốn đi hỏi rõ ràng một chút, hiện tại liền có chút hối hận. Ngươi cũng còn không có chỉ rõ ràng, liền trở lại nói với ta đến nói chuyện hợp tác, hiện tại chẳng lẽ lại đi một chuyến Hán Vương Triều sao? Y Sa Ác Quốc Vương cảm thấy cái này rất lãng phí thời gian. Phụ vương đó căn bản không cần lo lắng, nhóm chúng ta nơi này đi Hán Vương Triều chỉ cần 8 ngày thời gian mà thôi, huống chi bọn hắn còn không có rời đi nơi này, nhóm chúng ta cờ ơn lờ tìm bọn hắn căn bản không cần đi đến Hán Vương Triều. Ẹ đi gì Anna nói, đây là hộ tống nhân ngư công chúa trở về người nói. Nói chỉ cần muốn liên hệ bọn hắn, liền trực tiếp đi ba cái vương quốc tiền trang tìm bọn hắn liền tốt. Ý của ngươi là nói, nhóm chúng ta chỉ cần ở phụ cận đây liền có thể tìm tơ y bọn hắn, không cần đi rất xa địa phương? Thật sao? Y Sa Ác Quốc Vương hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không? Đúng vậy, phụ vương, nhóm chúng ta đi tiền trang tìm bọn hắn làm xong, dạng này là có thể liên hệ đến bọn hắn. Ẹ đi gì Anna nói. Kia nhóm chúng ta liền phái người đi liên hệ bọn hắn hỏi rõ ràng rốt cuộc muốn hợp tác thế nào mới là. Y Sa Ác Quốc Vương nói nghiêm túc. Hắn mặc dù là rất muốn hợp tác, nhưng là cũng muốn chỉ rõ ràng mới được, không nên đến thời điểm hợp tác không rõ ràng ngược lại bị người khác cho hố. Phụ vương vậy ta có thế đi cùng sao? Bọn hắn khả năng nhận biết ta. Ẹ đi gì Anna không tốt lắm ý tứ nói. Nhân ngư công chúa vừa nói ra liền có chút hối hận, bởi vì biết rõ nhất định sẽ bị cự tuyệt. Không được. Quả nhiên, nhân ngư công chúa tố cầu trực tiếp liền bị cự tuyệt. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.